Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1048, vô giới ma đồng đối với Hồ Điệp Nga. Đông Phương Mặc gật đầu, có chút cúi người xuống, giống như xích lại gần Điệp Nhi. Vâng, thật rất giống, nhất là ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, ta theo bản năng cảm thấy ngươi chính là nàng. Đông Phương Mặc thanh âm bên trong mang theo vài phần ảm câm. Nghe vào, để người cảm thấy có như vậy mấy phần mị hoặc. Cái này làm cho cái này Điệp Nhi trên mặt bay lên một chút hồng nhuận. Nhưng trong lòng lại trong bụng nở hoa. Coi như tâm trí của người này cường đại lại như thế nào. Còn không phải rơi vào ta Hồ Điệp Nga trong bẫy. Vô tâm công tử, người dạng này, chấm ngoặc kép. Điệp Nhi miệng bên trong mặc dù nói như vậy, nhưng là cái này thân thể nho nhỏ thế nhưng là hướng Đông Phương Mặc trong ngực đưa qua. Đông Phương Mặc khóe môi có chút khẽ động, cánh tay dài một quyền, dĩ nhiên rất tự nhiên đem cái này Điệp Nhi ôm vào trong ngực. Ngươi tại Đồng Tước Đài là làm cái gì? Điệp Nhi bị Đông Phương Mặc dạng này ôm, thẹn thùng cúi đầu, vô tâm công tử, Điệp Nhi tu vi thấp. Bất quá là Đồng Tước Đài một nho nhỏ thị nữ mà thôi. Đi theo ta đi, ta sẽ hảo hảo đối ngươi. Đông Phương Mặc một bên nói, miệng đều đã đụng lên Điệp Nhi khuôn mặt. Thế nhưng là, Điệp Nhi giống như rất là sợ hãi. Ngay cả vội dãy giụa lấy né tránh Đông Phương Mặc cái này hôn. Vô tâm công tử, không có thể, Điệp Nhi không dám. Điệp Nhi có vẻ hơi hoảng loạn. Vì cái gì không dám? Không cần lo lắng, ta vô tâm là đối Lăng Hàn phủ chủ từng có ân cứu mạng. Ta mở miệng hỏi các nàng muốn ngươi như thế một cái thị nữ. Các nàng là sẽ không không đáp ứng. Chẳng lẽ ngươi còn chưa tin ta sẽ đối với ngươi được chứ? Nói xong, Đông Phương Mặc hai tay tiếp tục nắm chặt, khiến cho Điệp Nhi chỉ có thể dán thật chặt Đông Phương Mặc thân thể. Điệp Nhi trải qua vừa rồi bối rối. Cũng có chút thích ứng Đông Phương Mặc cái này đột nhiên biến hóa. Nhưng là, để Điệp Nhi có chút buồn bực là, tâm trí của người đàn ông này giống như quá cường đại một điểm. Nàng hiện tại giống như căn bản không có cơ hội hạ thủ. Bởi vì hiện tại, nàng đều không nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông này loại kia rời rạc dáng vẻ. Điệp Nhi trong lòng cười lạnh, nam nhân đều là kẻ giống nhau, có mới nới cũ. Liền xem như trong lòng của hắn có cái bóng, gặp được người khác, còn không phải như vậy đứng núi này trông núi nọ, nhìn xem cái này Điệp Nhi không phải hoảng loạn như vậy. Đông Phương Mặc lại tăng lên cao hơn đề phòng. Điệp Nhi, nhìn thấy ngươi cái này một đôi mắt này, ta liền thích vô cùng, lại để cho ta xem một chút. Đông Phương Mặc cúi đầu, thật giống như cho cái này Điệp Nhi vô hạn cưng chiều. Vừa nghe đến Đông Phương Mặc yêu cầu này, Điệp Nhi trong lòng rất kích động, nghĩ không ra, tiểu tử này vậy mà liền dạng này đưa tới cửa mà đến. Thế là, có chút ngẩng đầu lên, đôi mắt như nước con ngươi đối mặt Đông Phương Mặc con mắt. Đông Phương Mặc mặc dù như thế, nhưng là vô giới ma đồng căn bản không có thu lại. Đông Phương Mặc cũng là cùng với kiêu ngạo, hắn còn liền thật muốn thử một chút. Mình vô giới ma đồng chẳng lẽ liền không phá được nha đầu này đối với tâm thần mình ảnh hưởng tới. Ánh mắt của hai người cứ như vậy đối với lại với nhau. Thế nhưng là, lại mang theo nồng đậm điện quang. Khi ánh mắt đối với cùng một chỗ, liền chênh lệch phát ra ba cái kia một tiếng điện hỏa hoa. Điệp Nhi là sẽ không bỏ qua lần này cơ hội, mà lại nàng tự thân yêu linh khí cũng bị tăng lên. Toàn bộ đều quán chú đến hai con mắt của mình bên trong. Nàng chính là lợi dụng mình đôi mắt này đến ảnh hưởng đối phương tâm trí. Thế nhưng là, cái này nho nhỏ Hồ Điệp Nga yêu thú. Nhưng lại không biết, Đông Phương Mặc thúc dục vô giới ma đồng. Cùng với nàng tự thân truyền thừa cái này kỹ pháp có chút tương tự. Dĩ nhiên cũng là ảnh hưởng đối phương tâm trí kỹ pháp. Chỉ bất quá. Đông Phương Mặc cái này kỹ pháp là đến từ ma tu giới truyền thừa. Điệp Nhi cứ như vậy đối với Đông Phương Mặc, để Đông Phương Mặc dạng này không chút kiêng kỵ nhìn xem. Lại có chút nhìn không thấu trước mắt cái này một đôi gần trong gang tấc con mắt. Cái này khiến Điệp Nhi 10 phần phiền muộn. Tại sao có thể như vậy? Đông Phương Mặc vô giới ma đồng giờ phút này cũng càng thêm thâm thúy. Hoàn toàn thành một cái thế giới khác. Dần dần, dĩ nhiên là cái này Điệp Nhi ngã vào trong đó. Chỉ bất quá, hiện tại Đông Phương Mặc vô giới ma đồng còn không có tu luyện tới mạnh mẽ như vậy. Chẳng qua là có thể làm cho cái này Điệp Nhi không có thể phát huy ra mình kỹ năng. Mà không thể đem cái này Điệp Nhi thế nào. Đông Phương Mặc đáy lòng không khỏi bình ổn lại. Cười lạnh một tiếng. Mặc dù hắn không biết Nhược Băng phái như thế một cái nho nhỏ yêu thú đến mê hoặc mình là vì cái gì. Nhưng là hắn nhưng là biết rõ. Nhược Băng đã động thủ. Khi biết mình vô giới ma đồng có thể dạng này đối phó tiểu nha đầu này. Đông Phương Mặc cũng liền không sợ. Ngược lại là muốn từ nha đầu này miệng bên trong biết được nhiều thứ hơn. Điệp Nhi, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc nhẹ giọng kêu tên nha đầu này. Nhưng là, để hắn có chút kỳ quái là, mặc dù bị mình vô giới ma đồng bao phủ, nhưng là tại mình gọi tên nàng về sau, nha đầu này dĩ nhiên thanh tỉnh lại. Vô tâm công tử, Điệp Nhi trong lòng mặc dù hối hận, nhưng là nàng lại chưa từ bỏ ý định. Mạnh mẽ như vậy thần thức, tuyệt đối đối với nàng mà nói là đại bổ a. Chỉ cần câu dẫn cái này cái nam nhân động tình cùng muốn, nàng cũng không tin hắn còn có thể chạy thoát được lòng bàn tay của mình. Điệp Nhi thay đổi vừa rồi thận trọng, hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra: "Vô tâm công tử, ngươi thật sẽ tốt với ta sao?" Đông Phương Mặc gật gật đầu, khinh bạc đưa tay ôm lấy Điệp Nhi cái này khuôn mặt nhỏ nhắn mà, liền xông người khuôn mặt này, ta liền sẽ không đối với ngươi không tốt, chấm ngoặc kép, nói xong, mặt liền dần dần cúi xuống, tựa hồ cái này môi giống như muốn bắt được Điệp Nhi miệng nhỏ một dạng. Không thể không nói, quá trình này, đối với Đông Phương Mặc đến nói, cũng tuyệt đối là dụ hoặc, bởi vì Đông Phương Mặc trong lòng một mực đang nghĩ lấy đới ngữ nhu. Nhất là lại thêm cái này Điệp Nhi trêu chọc, càng làm cho hắn có chút tâm thần có chút không tập trung. Nhưng là, cũng may Đông Phương Mặc vô giới ma đồng không đơn giản có thể mê hoặc tâm trí của người khác. Cũng là có thể để tâm trí của mình giữ vững thanh minh. Thế nhưng là, Điệp Nhi lại dương lên xanh nhạt tay nhỏ, chặn Đông Phương Mặc miệng, miệng bên trong lại nói ra: "Vô tâm công tử, ngươi vội vã như vậy làm cái gì? Để Điệp Nhi vì ngươi nhảy một chi múa. Thế nào?" Mặc dù chỉ là dạng này cùng Đông Phương Mặc đề nghị, nhưng là thân thể nho nhỏ đã tại tránh thoát Đông Phương Mặc. Đột nhiên ở giữa, Đông Phương Mặc minh bạch một sự kiện. Nha đầu này mặc dù là tại dùng khuôn mặt của mình hoắc loạn tâm trí của mình, nhưng là nàng giống như sợ mình đụng nàng. Mấy lần hắn mập mờ lại bị nàng dạng này rất cứng rắn tránh khỏi. Đông Phương Mặc trong lòng cười lạnh. Đã ngươi sợ cái này, lại còn dám chơi như vậy lửa. Như vậy bản công tử liền để ngươi tự mình biết biết. Chơi lửa hậu quả, quyết định chủ ý. Đông Phương Mặc lại một lần cánh tay dài một quyền. Đem cái này Điệp Nhi ôm vào trong ngực của mình. Điệp Nhi là yêu thú. Chẳng lẽ cũng không biết sao sao một khắc giá trị thiên kim đạo lý a? Hiện tại, ta liền muốn ngươi. Nói xong, Đông Phương Mặc lớn giơ tay lên. Tại cái này Điệp Nhi còn tại có chút không có kịp phản ứng thời điểm. Vậy mà thoáng cái triệt bỏ trên người nàng áo ngoài. Tình huống này, là Điệp Nhi nói cái gì cũng không nghĩ ra. Nhìn xem cái này Đông Phương Mặc giống một cái nho nhã quân tử. Làm sao lập tức liền vượt qua đến trình độ này? Cái này thật sự là để nàng có chút không thể tiếp nhận. Nàng sở dĩ có thể tu luyện nhiều như vậy công pháp đến đề thăng tu vi của mình, đó chính là nàng hóa hình về sau, không có phá mình tấm thân xử nữ. Nếu thật là bị Đông Phương Mặc cho phá, nàng tu luyện về sau liền càng thêm gian nan. Cho nên, Điệp Nhi trong lòng run lên. Xem ra lần này là nhất định phải bốc lên bất chấp nguy hiểm. Điệp Nhi vừa rồi vẫn còn có chút từ chối. Hiện tại, dĩ nhiên mở ra nho nhỏ hai tay. Ôm chặt lấy Đông Phương Mặc thân thể. Vô tâm công tử, người nói, ta đều tin. Chỉ bất quá, người đáp ứng ta, nhất định phải ôn nhu đối với ta. Đông Phương Mặc lập tức gật gật đầu. Yên tâm, ta sẽ để cho ngươi giống như ta. Xông lên Vân Tiêu, chấm ngoặc kép, trong lời nói mang theo vô tận tà mị. Duỗi bàn tay, Điệp Nhi bên trong cái kia nhẹ như tơ mỏng quần áo cũng bị Đông Phương Mặc một thanh kéo. Cái kia thân thể nho nhỏ lập tức hiện ra ở Đông Phương Mặc trước mắt. Điệp Nhi thẹn thùng không thôi, toàn thân đều lộ ra phấn hồng. Đông Phương Mặc không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng một cái. Không thể không nói, thân thể này tuyệt đối đủ dụ hoặc, chỉ bất quá, đây không phải hắn đồ ăn. Hắn mới khinh thường tại động nàng. Nhưng là, Đông Phương Mặc lại phát giác, vừa rồi mình bất quá là có chút tâm tư chuyển động. Điệp Nhi yêu linh khí thật giống như có thể xâm nhập đến trong tim mình một dạng. Đông Phương Mặc nhìn xem dưới thân nữ tử cười lạnh. Nguyên lai, cái này nho nhỏ yêu thú liền là dựa vào lấy nhục thân đến mê hoặc người khác. Như vậy nàng có thể được cái gì đâu? Đáp án này, Đông Phương Mặc cũng muốn biết. Cho nên, Đông Phương Mặc khóe môi kéo ra một vòng tà mị mỉm cười. Thân thể trùng điệp đặt lên Điệp Nhi thân thể mềm mại. Khí tức của hắn lập tức phun ra tại Điệp Nhi trên mặt. Mà Điệp Nhi cũng khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Bởi vì giờ khắc này trên người nam nhân, mặc dù loại kia nguyên thủy xúc động nồng đậm, nhưng lại vẫn là như vậy thanh tịnh. Nàng còn giống như là bắt không được cái này cái nam nhân bất cứ dị thường nào ba động. Nói cách khác, đến thời khắc này, Điệp Nhi vẫn không có biện pháp cầm cái này vô tâm thế nào. Hỏng, gió Điệp Nhi ý thức được cái này một lúc thời điểm. Nàng mới hiểu được, thiên phú của mình truyền thừa. Dĩ nhiên đối với cái này cái nam nhân không có tác dụng. Nhưng là giờ phút này, Điệp Nhi đã cảm thấy trên bụng của mình, cái kia đại biểu nam nhân vật cứng hung hăng chống đỡ lấy nàng. Lúc này, Điệp Nhi lại cũng không lo được cái gì, cũng quên mình là đang làm gì, chỉ muốn từ dưới người của người đàn ông này chạy đi. Yêu linh khí phun trào, lập tức tự thân khí chàng liền bay lên. Muốn thừa dịp cái này cái nam nhân không chú ý né ra. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc đã sớm đề phòng nàng chiêu này đâu. Làm sao lại cho nàng cơ hội này? Lòng bàn tay đã sớm bố trí tốt cấm chế lập tức rơi vào Điệp Nhi trên thân. Tâm niệm vừa động, cấm chế đại trận liền bị hắn thúc bắt đầu chuyển động. Cái này trên thân không mảnh vải Điệp Nhi liền bị Đông Phương Mặc đạo này cấm chế giam cầm ở trong. Đó. Nói, ngươi là tới nơi này làm gì? Đông Phương Mặc cái kia thanh lãnh thanh âm lập tức tại Điệp Nhi vang lên bên tai, đồng thời, hai đạo mang theo vô cùng ánh mắt bén nhọn cũng rơi vào Điệp Nhi trên thân. Điệp Nhi dù sao cũng là yêu thú, đối với mình cái dạng này, không có chút nào quan tâm, nghiêng đầu nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc, nghĩ không ra, ngươi lại có loại này bản sự. Thần trí của ngươi đến cùng là thế nào cường hãn? Mặc dù rơi vào tình trạng này, Điệp Nhi giống như cũng không làm sao sợ hãi. Còn không bằng vừa rồi Đông Phương Mặc đưa nàng ép dưới thân thể thời điểm khẩn trương đâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.